Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1514, mời. Trương giáo sư vừa mới nói ra, Vương Lãng liền vội vàng nói, Dương Phong, ngươi là giác tỉnh giả a, lấy thân thủ của ngươi, một khi gia nhập quân đội chúng ta, liền có thể đạt được thiếu úy quân hàm. Chỉ cần tại tiến công hắc tháp chiến dịch bên trong lập xuống công huân, ắt hẳn có thể nhanh chóng đạt được tấn thăng. Đây chính là vô cùng khó được cơ hội. Trong quân đội hòa bình niên đại muốn tấn thăng 10 phần khó khăn, nếu như không có bối cảnh, rất nhiều người cả một đời cũng đều không thể tấn thăng trở thành quân hàm thiếu úy sĩ quan. Bất quá đại tai biến sau khi phát sinh chính là lúc dùng người, quân đội chỉ cần lập xuống đủ nhiều công huân, tấn nổi lên cũng xa xa so hòa bình niên đại nhanh hơn nhiều. Dương Phong trong lòng hơi động một chút, tò mò hỏi, trong quân đội giác tỉnh giả rất nhiều sao? Vương Lãng nói, giác tỉnh giả số lượng không tính quá nhiều. Trước mắt trong quân đội hết thảy có 3 cái giác tỉnh giả đại đội. Mỗi một cái giác tỉnh giả lớn trong đội cũng có 6-7 giác tỉnh giả. Dương Phong thầm nghĩ, 18 cái lấy bên trên giác tỉnh giả. Không hổ là Bình Giang thành thế lực cường đại nhất. Dương Phong trầm ngâm một hồi nói, trong quân đội, kỷ luật xâm nghiêm vô cùng. Ta luôn luôn nhàn tản đã quen, chỉ sợ chịu không được quân đội trói buộc. Hơn nữa ta còn có mấy cái thân nhân bằng hữu muốn chiếu cố. Vì lẽ đó ta vẫn không gia nhập quân đội, bất quá tiến công hắc tháp chiến dịch, có thể tới gọi ta, ta nguyện ý cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Trong quân đội kỷ luật xâm nghiêm, một khi gia nhập quân đội, Dương Phong sẽ rất khó cùng Vương Lộ Lộ các nàng gặp mặt. Hơn nữa một khi gia nhập quân đội, với tư cách giác tỉnh giả, bọn họ đem sẽ bị đầu nhập nguy hiểm nhất tuyến đầu cùng các loại quái vật tiến hành chiến đấu. Không phục tùng mệnh lệnh, liền sẽ bị quân pháp xử trí, trực tiếp xử lý. Nếu như Dương Phong chỉ có một người, hắn cũng không để ý gia nhập quân đội, cùng đồng đội cùng nhau chiến đấu. Thế nhưng là hắn tâm có lo lắng, tự nhiên không muốn gia nhập quân đội. Vương Lãng tiếp tục khuyên nói ra, người đây cũng là không cần lo lắng. 3 cái kia đại đội giác tỉnh giả có vượt qua một nửa là đến từ dân gian. Bọn họ đồng dạng chịu không được trong quân đội nghiêm khắc kỷ luật. Các người giác tỉnh giả đại đội chính mình có một bộ tương đối thả lỏng kỷ luật. Hơn nữa các người thân bằng hảo hữu đều có thể tính là gia đình quân nhân. Bị quân đội chiếu cố cùng bảo hộ. Quân đội lực lượng chẳng lẽ không thể so ngươi một cái người lực lượng mạnh hơn sao? Giác tỉnh giả nhóm nguyên một đám nắm giữ lực lượng cường đại. Dùng đến tốt, có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng. Vì mời chào những cái kia giác tỉnh giả nhóm gia nhập quân đội, quân đội tự nhiên cũng biết lái ra một loạt điều kiện ưu đãi. Dương Phong trầm ngâm một hồi, lắc đầu cự tuyệt nói, xin lỗi. Ta trước mắt không có gia nhập quân đội dự định, một khi gia nhập quân đội, Dương Phong thì sẽ không thể tự do tại cái này Bình Giang thành bên trong đi săn các loại quái vật, không còn cách nào cấp tốc đề thăng thực lực của mình. Vương Lãng trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận, đem một cái bộ đàm đưa cho Dương Phong nói, đây là đặc chế bộ đàm, có cái này bộ đàm. Tại 5 cây số phạm vi bên trong, có thể liên hệ đến chúng ta. Hành động thời gian hẳn là tại 3 ngày sau. Dương Phong tiếp nhận đặc chế bộ đàm, đem thu vào trong ngực. Vương Lãng nhìn đầu kia thanh lân thú một cái trầm giọng nói. Đầu kia thanh lân thú, mong rằng Dương huynh đệ ngươi ra tay giúp đỡ bắt sống nó. Tốt, Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, linh lực vận chuyển. Vô thanh vô tức trong lúc đó, bay lượn đến đầu kia hắc lân thú bên người, linh lực rót rót vào thanh phong kiếm bên trong, hướng đầu kia thanh lân thú cái đuôi chém tới. Đầu kia thanh lân thú rất thủ đoạn công kích khủng bố chính là cái đuôi rút kích. Một khi bị cái đuôi của nó rút trúng, mạch như Dương Phong cũng sẽ thụ sáng tạo không nhẹ. Kiếm quang chớp động, đầu kia thanh lân thú con mắt bị phá, hoàn toàn không có làm ra cái gì phản kháng động tác. Liền bị Dương Phong một kiếm chém vào cái đuôi của nó bên trên. Tại vô cùng sắc bén thanh phong kiếm chạm kích phía dưới, đầu kia thanh lân thú cái đuôi bỗng chốc bị chém rách một nửa. Máu me đầm đìa, rơi đại địa, đầu kia thanh lân thú vô cùng thống khổ. Cái đuôi điên cuồng một cái rút kích, hướng về chung quanh vung đi. Không có thanh sắc quang mang hộ thể, lực phòng ngự của nó quả nhiên giảm xuống gấp mấy lần. Nếu dạng này, vậy liền cho ta đoạn đi. Dương Phong hai mắt ngưng lại, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, chân đạp đại địa, một tiếng hét giận dữ, hung hăng một kiếm hướng đầu kia thanh lân thú cái đuôi chém tới. Tại Dương Phong toàn lực một kiếm chạm kích phía dưới, đầu kia hắc lân thú cái đuôi bỗng chốc bị hắn chém thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, một chiêu chặt đứt đầu kia hắc lân thú cái đuôi. Dương Phong hít một hơi thật sâu tức giận, lần nữa bạo khởi, một kiếm chạm tại đầu kia thanh lân thú chân trái bên trên. Đem cái kia thanh lân thú một đầu chân trái chặt đứt. Đầu kia thanh lân thú một đầu chân trái bị chém đứt, mất đi cân bằng, một chút ngã xuống trên mặt đất. Dương Phong thân hình liên thiểm, huy động thanh phong kiếm, không ngừng chạm kích tại thanh lân thú còn lại chân, đem đầu kia thanh lân thú còn lại chân nhất chặt đứt. Vẻn vẹn chỉ còn lại một cái thân thể, đầu kia thanh lân thú sinh mệnh lực cũng là ương ngạnh cực điểm. Dù cho chỉ còn lại một cái thân thể, lại như cũ chưa chết, không ngừng trên mặt đất giãy giụa. Một con kia tinh nhuệ quân đội rất nhanh từ bên ngoài tìm được một chiếc xe hàng lớn, đem đầu kia hắc lân thú lấy được trong xe. Vương Lãng nói, Dương huynh đệ, đa tạ, lần sau hy mong chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Gặp lại, Dương Phong nói, gặp lại. Tại trong tân quán, tất cả người sống sót đều lựa chọn cùng quân đội cùng đi. Lưu Bình Bình do dự một chút, cũng lựa chọn đi theo quân đội cùng một chỗ rời đi. Tương đối tại Dương Phong dạng này một người xa lạ, Lưu Bình Bình càng thêm nguyện ý tin tưởng chính phủ cùng quân đội. Tất cả người sống sót đều rời đi đằng sau, Dương Phong nhìn Triệu Tuyết một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi không cùng bọn họ cùng đi sao? Quân đội vật tư có hạn, căn bản là không có cách chiếu cố đến mỗi người. Ta một cái không quyền không thế cô gái yếu đuối, nếu như cùng bọn họ cùng một chỗ, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, biến thành các quyền quý đồ chơi. Ta cũng không giống như Lưu Bình Bình ngu xuẩn như vậy, để ngươi cái này cái núi dựa lớn không CMN lại đi tin tưởng cái gì quân đội. Triệu Tuyết lại bóc phía dưới giáp, hướng Dương Phong nở nụ cười xinh đẹp nói, ta cả đời này đều cùng định ngươi. Dương Phong nhìn thật sâu Triệu Tuyết một cái, cõng một bao lớn vật tư, nhanh chân đi ra ngoài nói, đi thôi. Triệu Tuyết cũng có chút cật lực cõng một bao lớn vật tư rời đi khách sạn. Đây là Lưu Diễm, Dương Phong hai người rời đi Bình Giang thành khách sạn không xa. Triệu Tuyết liền thấy Lưu Diễm thi thể ngã xuống ven đường. Trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một tia hàn ý. Nếu như nàng vừa rồi lựa chọn cùng Lưu Diễm cùng một chỗ đào tẩu, lúc này nói không chừng nàng cũng đã trở thành thi thể một bộ phận. Dương Phong quét Lưu Diễm thi thể một cái, liền không tại đem để trong lòng bên trên, tinh thần ngưng lại, cảm giác trong thức hải tin tức, đem vừa mới lấy được điểm tiến hóa cường hóa tinh thần lực, làm tinh thần lực tăng nhiều, có thể cảm giác phương viên 150m tình huống. Xuyên qua hai con đường, Dương Phong nhìn thấy 32 con hắc lân nhân hướng chỗ hắn ở nhanh chân đi tới. Dương Phong hướng 32 con hắc lân nhân một chỉ, hướng Triệu Tuyết lớn tiếng ra lệnh, buông xuống vật tư, quạt giết bọn nó. Triệu Tuyết nhìn xem 32 con hắc lân nhân, sắc mặt trắng bệch, dưới chân mềm nhũn, âm thanh có chút run rẩy cầu khẩn nói, bọn nó số lượng nhiều như vậy, hơn nữa một khi bị bọn nó cắn được, ta cũng sẽ bị lây nhiễm. Dương Phong trầm giọng nói, những cái kia hắc lân nhân thực lực nhiều nhất so với người bình thường mạnh hơn một chút. Duy nhất có thể sợ địa phương chính là bọn chúng không chết đặc tính cùng kinh khủng sức cuốn hút. Ngươi mặc trên người hắc lân giáp, có thể làm cho lực lượng của ngươi lật bên trên hơn 2 lần. Hơn nữa thanh phong kiếm phong duệ vô song, thổi tóc tóc đứt, sức mạnh vô tận, có thể đem những cái kia hắc lân nhân tùy tiện chém thành khối vụn. Có 2 trang bị, thực lực của ngươi đã rất mạnh. Đủ để đem 32 đầu hắc lân nhân toàn bộ tiêu diệt. Ngươi bây giờ duy nhất khuyết thiếu chính là chiến đấu dũng tức giận. Nếu như không có chiến đấu dũng tức giận, vô luận thực lực ngươi mạnh cỡ nào đều chỉ là một cái vướng víu. Dương Phong nhìn chằm chằm Triệu Tuyết nói, ta nắm giữ thực lực như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta tu luyện trong truyền thuyết công pháp. Ngươi nếu là đem những cái kia hắc lân nhân tiêu diệt, ta liền công nhận ngươi, truyền thụ cho ngươi công pháp, tăng thực lực của ngươi lên. Triệu Tuyết trong lòng hơi động, có chút không dám tin tưởng nói, vậy mà thật sự có dạng này trong truyền thuyết công pháp sao? Đây cũng là một cái tốt cơ hội, liều mạng. Triệu Tuyết răng ngà thầm cắm, nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, từng bước một hướng những cái kia hắc lân nhân đi đến. Những cái kia hắc lân nhân cũng cảm ứng được Triệu Tuyết tồn tại. Giống như thủy triều hướng nàng vọt tới. Hắc lân nhân mặc dù chỉ vẻn vẹn có 32 đầu, thế nhưng là bọn nó tập hợp lại cùng nhau hành động. Lít nhà lít nhít khiến lòng run sợ. Triệu Tuyết nhìn thấy 32 đầu hắc lân nhân hướng nàng vọt tới, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi, lui về phía sau mấy bước. Dù cho Dương Phong đã phân tích qua 2 phe địch ta ưu khuyết chi thế, đã nói rõ Triệu Tuyết thực lực xa mạnh hơn xa những cái kia hắc lân nhân. Thế nhưng là dũng tức giận loại vật này, cũng không phải dăm 3 câu liền có thể sinh ra, liền xem như nam nhân, cũng không có mấy cái dám cùng hắc lân nhân cận thân bác đấu. Dương Phong khẽ nhíu mày nói, không cho phép lui lại. Triệu Tuyết theo bản năng dừng bước, 32 đầu hắc lân nhân thừa cơ hướng Triệu Tuyết đánh tới. Đối mặt 32 đầu hắc lân nhân, Triệu Tuyết hoa dung thất sắc, cắn răng huy động thanh phong kiếm, không có kết cấu gì hướng đương đầu một đầu hắc lân nhân trực tiếp chém tới. Thanh phong kiếm minh khắc sắc bén linh văn đằng sau, sắc bén vô song, không gì không phá, tùy tiện mà nâng liền đem cái kia hắc lân nhân chém thành 2 đoạn. Tốt lợi bảo kiếm, chém giết những thứ này hắc lân nhân liền giống như là cắt đậu phụ ung dung. Triệu Tuyết tùy tiện mà nâng chặt đứt đầu kia hắc lân nhân, trong lòng vui mừng, dũng khí một tráng, huy kiếm hướng còn lại hắc lân nhân chém tới. Tại sắc bén vô cùng thanh phong kiếm giúp đỡ phía dưới, những cái kia hắc lân nhân giống như đậu hũ đồng dạng, bị Triệu Tuyết nhất nhất chém thành khối vụn, tản mát trên mặt đất. Chém giết hơn 30 đầu hắc lân nhân đằng sau, Triệu Tuyết cũng miệng lớn thở gấp tức giận, trên người thêm ra một cỗ hung hãn khí chất. Xử lý hơn 30 đầu hắc lân nhân đằng sau, Triệu Tuyết dũng khí cũng tăng lên một chút. Dương Phong đi tới Triệu Tuyết trước người khen ngợi một câu, làm rất tốt. Triệu Tuyết nói lên từ đáy lòng, là ngươi cho vũ khí trang bị của ta lợi hại. http://www.sop.com.txt 90316207834111 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.